Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382. Chữa bệnh chế độ cải cách. Lý Khánh Hiền lồng ngực không ngừng mà phập phồng, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Trong phòng dần dần tản ra một luồng áp lực. Tần Dài Dài thấy Lý Khánh Hiền nửa ngày không nói chuyện, sắc mặt lại trở nên khó coi như vậy, ý thức được có vẻ như có chút tình huống không đúng. Hiền ca, sao, như thế nào? Tần Dài Dài chú ý dò hỏi. Lý Khánh Hiền không có trả lời. Tần Dài Dài thấy thế, chú ý thăm dò nhìn mắt Lý Khánh Hiền màn hình điện thoại di động. Khi thấy trên màn hình điện thoại di động vậy được tăng lớn to hơn tiêu đề, nàng nhất thời sửng sốt. Bởi vì một bộ phim do đó dẫn tới quốc gia chữa bệnh chế độ cải cách. Ngắn ngủi một hàng chữ, liền tựa như kinh lôi thông thường tại Tân Giai Giai cùng Lý Khánh Hiền hai người bên tai nổ vang. Tuy rằng tiêu đề thượng không có viết chính là cái nào bộ phim, nhưng mà hiện giai đoạn trừ ta không phải chúa cứu thế, còn có cái nào bộ phim là cùng chữa bệnh cải cách có quan hệ? Lúc này Lý Khánh Hiền trong đầu chỉ có 5 chữ, song chứng, lại muốn lạnh, nhìn lên tới không chút nào để người chú ý tin tức. Lại đem rất nhiều truyền thông công tác giả cùng quảng đại ăn dưa bạn trên mạng đều kinh ngạc đến ngây người, bởi vì ta không phải chúa cứu thế bộ phim này, vậy mà dẫn phát quốc gia chữa bệnh chế độ cải cách. Việc này nghe lên quả thật tựa như thiên phương ngoài dự đoán đàm. Thậm chí là có chút giả tưởng mùi vị. Quốc gia chữa bệnh chế độ chính sách, đó là quốc gia căn bản dân sinh vấn đề, chính là quốc gia căn bản nhất đại sự. Bình thường cho dù là nho nhỏ thay đổi, sau lưng cũng phải theo qua bao nhiêu lần nghiên cứu và thảo luận mới có thể làm ra quyết định. Huống chi là cải cách, hơi có chút tri thức người đều hiểu. Phàm là cùng cải cách hai chữ này phủ lên móc, thật là thay đổi địa phương tuyệt sẽ không ít. Thật giống 2 năm trước kỳ thi đại học cải cách, gần như đem nguyên bản toàn bộ kỳ thi đại học chế độ biến cái dạng. Kinh ngạc, mỗi cái tạp chí lớn nhau nhau đăng lại tin tức, rất nhiều quan phương blog nhau nhau soạn bản thảo, vô số bạn trên mạng nhau nhau nghị luận nóng. Nguyên bản nhiệt độ đã hạ thấp rất nhiều, ta không phải chúa cứu thế lại bị dư luận đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, con mẹ nó, ta không phải chúa cứu thế quả thật nghiêu lớn, cư nhiên có thể thúc đẩy quốc gia chữa bệnh chế độ cải cách. Đây cũng quá trâu bò đi. Đây là thật, chữa bệnh chế độ cải cách người phụ trách tại buổi họp báo tin tức đã nói. Không tin các ngươi lên mạng lục soát, hiện tại toàn võng đều là đoạn video này, rất tốt tim. Ta không phải chúa cứu thế thật đẹp mắt như vậy sao? Ta ngay cả trailer đều xem không được đi vào. Bằng hữu đề cử ta nhiều lần, ta thủy chung không có đi. Bất quá ta bây giờ còn thật sự có chút hứng thú. Ta rất muốn nhìn xem bộ này có thể thúc đẩy quốc gia chữa bệnh chế độ cải cách điện ảnh đến cùng có như thế nào mị lực. Vương Mục Văn, Lý Tranh, Tô Dật Dương bọn họ lần này châu bò đại phát, đây quả thực là phải phi thăng thành tiên tiết tấu a. Nói thật, quốc gia chúng ta thật càng ngày càng nhân tính hóa, hiểu được nghe người ta dân thanh âm, thật tốt, lần này ta không phải chúa cứu thế có công lao to lớn a. Ta đêm nay dẫn ta người cả nhà lại đi nhìn một lần, xem như làm chút cống hiến. Quốc gia chúng ta chữa bệnh chế độ xác thực hẳn là thay đổi. Theo thời đại tại tiến bộ, rất nhiều năm trước chữa bệnh chính sách xác thực không thể nào thích hợp hiện nay tình huống. Rất nhiều dược đều hẳn là đặt vào bảo hiểm y tế phạm vi bên trong. Phi tấn block trước 5 vị trí, tất cả đều bị quốc gia chữa bệnh chế độ cải cách tin tức cho chiếm lấy. Trước 10 còn thừa 5 cái vị trí, cũng đều bị ta không phải chúa cứu thế có quan hệ tin tức cho chiếm lấy. Quốc gia chữa bệnh cải cách, đây là liên quan đến toàn bộ Hoa Quốc gần 1.3 tỷ nhân khẩu đại sự. cái này liên quan mỗi người lợi ích, như vậy căn bản dân sinh vấn đề, nếu như không bị chú ý đó mới kêu việc lạ nha. So sánh loại này dân sinh vấn đề, cái gì giải trí bát quái tất cả đều đến đứng sang bên cạnh. Đừng nói là cái nào tiểu thịt tươi tay lại rách ra. Liền là mẹ nó hôm nay giòn rụng đột tử. Cái kia đều cái gì chứng dùng không có. Nào đó viện tuyến, đem ta không phải chúa cứu thế số lượng suất chiếu cho ta một lần nữa để cao đến 40%. Lập tức, hiện tại liền cho ta hành động. Cái gì? Người hỏi ta ngày kia mới chiếu phim những cái kia điện ảnh như thế nào? Bọn họ yêu như thế nào? Nguyện ý chiếu phim liền lên chiếu. Không nguyện ý chiếu phim liền rút lui đương. Ta không phải chúa cứu thế số lượng suất chiếu nhất định phải tại 40% trở lên. Ngươi như thế nào như vậy nhiều nói nhảm. Bảo ngươi đi an bài ngươi liền an bài. Dù cho mỗi chàng một người cũng không có. Suất chiếu dẫn ngươi cũng phải cho ta tại 40% trở lên. Hiểu hay không? Nào đó tổng giám đốc đối với thuộc hạ vội vàng bận rộn đối với thuộc hạ rơi xuống chỉ lệnh. Mà đối mặt như vậy vội vàng sao động thủ trưởng, thuộc hạ cũng không dám lần nữa tranh luận, lập tức bắt tay vào làm đi làm. Người này tổng giám đốc thấy thuộc hạ vội vàng rời đi. Cả người thả lỏng, vừa rồi hắn trợ lý đối với hắn hỏi những vấn đề kia. Gần như tất cả đều là nói nhảm. Hắn tại vị trí này ngồi nhiều năm như vậy, há lại sẽ không hiểu. Đây là chính trị nguyên tắc, với tư cách là một người thương nhân, nếu như làm được là tiểu sinh ý cái kia không sao cả. Nhưng mà đem sinh ý làm được như vậy quy mô, phỏng đoán phía trên ý tứ là mỗi người đều phải biết. Phía dưới hành động nhất định phải cùng phía trên ý chí lẫn nhau thống nhất. Chỉ có như vậy mới có thể trở nên không chê vào đâu được. Còn lại cực nhỏ lợi nhỏ cũng có thể bỏ qua mặc kệ. Tương tự tình huống như vậy, tại cả nước mỗi cái đại viện tuyến cơ hồ là đồng bộ trình diễn. Nếu như có người tỉ mỉ quan sát, vậy thì sẽ phát hiện, nguyên bản mỗi cái lớn rạp chiếu phim đã giáng đến mỗi ngày 7 chàng ta không phải chúa cứu thế. Lúc này số lượng suất chiếu điên cuồng gia tăng. Vậy mà không chút thua kém tại điện ảnh vừa vặn chiếu phim thời điểm. Tô Dật Dương trong nhà. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ngồi ở trên ghế salon. Xem lấy phi tấn blog nhiệt điểm tin tức. Đem chữa bệnh chế độ cải cách buổi trình diễn thời trang video xem hết. Hai người bỏ xuống iPad Pro. Nhìn nhau không nói gì. Thật lâu, Vân Uyển Nghi mới từ trong rung động chậm tới đây. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, quả thật bất khả tư nghị. A Dương các ngươi điện ảnh cư nhiên có thể dẫn động quốc gia chữa bệnh chế độ cải cách. Cái này phóng tầm mắt toàn bộ điện ảnh lịch sử có vẻ như cũng không có ai có thể làm được a. Tô Dật Dương đồng dạng cảm thấy bất khả tư nghị. Bất quá hắn giải thích muốn so với Vân Uyển Nghi sâu một chút. Cũng không phải chúng ta điện ảnh dẫn phát chữa bệnh chế độ cải cách. Mà là chúng ta điện ảnh trùng hợp đánh lên chữa bệnh chế độ cải cách. Loại quốc gia này căn bản dân sinh vấn đề làm sao có thể biết như vậy qua loa. Hiện tại trên Internet những cái kia trắng trợn thổi phồng truyền thông. Kỳ thật hoàn toàn liền là giúp chúng ta thổi phồng. Chúng ta không có lợi hại như vậy. Tô Dật Dương lắc đầu cười nói. Vừa rồi cái kia đoạn buổi trình diễn thời trang hắn nhìn. Chẳng qua là tại vấn đề phân đoạn, có cái phóng viên liền ta không phải chúa cứu thế nâng lên cái vấn đề. Mà cái kia phát ngôn nhân trùng hợp xem qua điện ảnh. Liền mượn điện ảnh chủ đề phát biểu chút giải thích, nhưng mà từ đầu đến cuối người kia phát ngôn nhân cũng không nói là vì điện ảnh mà vào làm nghề y. Liệu chế độ cải cách, hoàn toàn liền là truyền thông trắng trợn thổi phồng nguyên nhân. Chữa bệnh chế độ cải cách người phụ trách mở buổi họp báo tin tức. Vậy thì nói rõ chữa bệnh chế độ cải cách đã hoàn thành. Sắp hướng về cả nước thực hành. Mà ta không phải chúa cứu thế mới vẻn vẹn chiếu phim nửa tháng. Chữa bệnh chế độ cải cách lớn như vậy sự tình. Khả năng sớm đã nhiều năm đã đang tiến hành. cho nên cả hai kỳ thật không có quan hệ gì. Bất quá việc đã đến nước này, quan phương cũng không có làm sáng tỏ ý tứ. Có lợi mà vô hại sự tình cũng liền tùy đi. Cho nên chung quy mà nói, ta không phải chúa cứu thế xem như cọ sóng chính phủ nhiệt độ. Có thể đem nhiệt độ cọ đến chính phủ trên người, cũng thật sự là không có ai. Vì vậy cứ như vậy, Vương Mục Văn, Lý Tranh cùng Tô Dật Dương đám người, bị từ trên trời giáng xuống rơi xuống nện vừa vặn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.